Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 836, người đến ý gì? 1/10, cầu đặt mua. Thanh, Thanh Thiên Dương, Thanh Quốc đại hoàng tử. Thanh Thiên Dương liền là kẻ trước mắt này. Phương Nguyệt trừng to mắt, sững sờ tại nguyên chỗ, đại não cao tốc chuyển động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa trở lại kinh thành, cái thứ nhất nhìn thấy hoàng tử sẽ là gia hỏa này. Thanh Thiên Dương cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết, hắn lần này tới mục đích lại là vì sao? Không cần khẩn trương như vậy nha. So sánh Phương Nguyệt thần kinh căng cứng thần thái, Thanh Thiên Dương rõ ràng biểu hiện cực kỳ buông lỏng, không nhìn đi theo một bên, đầu đầy mồ hôi khách quản gia. Hắn đi vào trong sân cái đình, trực tiếp ngồi xuống, cũng đối Phương Nguyệt vẫy vẫy tay. Trời chiều rất đẹp, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức xuống. Phương Nguyệt không nói chuyện, cho thần sắc căng cứng Lâm Linh một ánh mắt, yên lặng đi tới Thanh Thiên Dương bên cạnh. Người tới là Cát Là Hung, hắn không cách nào phán đoán, thậm chí nhìn không thấu Thanh Thiên Dương thực lực, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đã rơi với hạ phong, bị đối phương nắm giữ quyền chủ động. Chỉ là cái này Thanh Thiên Dương, đối mình sự tình biết nhiều ít, lá thư này sự tình, hắn biết đã bị tiết lộ sao? Dưới trời chiều, thiếu niên tinh xảo khuôn mặt, mang theo một chút lỗ mãng, phảng phất thế gian hết thảy đều không quan trọng gì, căn bản không có để hắn lưu luyến để ý sự tình. Gia hỏa này, rất nguy hiểm, khách quản gia cực kỳ thức thời vội vàng để người mang theo rượu đi lên. Bày ở trên bàn đá, chén rượu giống như kim ngọc chỗ khỏa, chạm khắc long liên phượng, cực điểm xa xỉ. Lại ẩn ẩn có lưu quang vừa đi vừa về lưu chuyển khắp đồng hồ. Dùng Phương Nguyệt tới nói, đó chính là thượng lưu, một loại cấp bậc khác thượng lưu, điệu thấp xa hoa, bất hiển sơn bất lộ thủy thượng lưu. Đối mặt Thanh Thiên Dương đến thăm, hiển nhiên khách quản gia cũng là xuất ra áp đáy hòm đồ vật. Lấy khách nhân đẳng cấp mà nói, chín đại hoàng tử bên trong bất luận một vị nào đều là đỉnh cấp khách nhân cấp độ. Nhưng không dám thất lễ. Đừng nhìn chín đại hoàng tử lẫn nhau ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, nhưng mặt ngoài kia là hòa hợp êm thấm, sẽ không công khai vạch mặt. Dường như nhìn Phương Nguyệt một mực tại dò xét mình mà không nói gì, Thanh Thiên Dương để người đổ ra hai chén rượu, giơ lên ly rượu nhỏ. Thanh Thiên Dương cười nói, ta đường đột tới chơi, dạ huynh khả năng cực kỳ hoang mang a. Không dám, đại hoàng tử đại nhân có chuyện nói thẳng là đủ. Uống trước một chén, chúng ta chuyện cần nói cũng không ít đâu. Nhìn xem Thanh Thiên Dương giơ chén rượu, chần chừ một lúc, Phương Nguyệt nâng chén mà đụng, chờ Thanh Thiên Dương uống xong, mới uống một hơi cạn sạch. Dạ huynh sảng khoái, ta đối dạ huynh thế nhưng là kính đã lâu a. Không biết dạ huynh đoạn đường này thượng kinh, còn thuận lợi. Phương Nguyệt không nói chuyện, lấy đại hoàng tử tình báo, chính là đến cùng Phượng Hoàng tổ chức quan hệ, đạt được chính mình tình báo, nên không có vấn đề gì. Lần này hỏi một chút, sợ là biết rõ còn cố hỏi, chỉ là nghe đại hoàng tử ý tứ, tựa hồ là thật sớm trước, liền chú ý tới mình. Dạ huynh tính cách, cùng trên tư liệu tình báo, ngoài ý muốn không hợp a. Ta cho là ngươi là càng hay nói một chút loại hình đâu. Dạng này, ta đến đoán xem đi. Nhìn dạ huynh thượng kinh lộ tuyến, từ đường bộ, biến thành đường thủy, có thể xưng chật vật đến kinh thành. Trong lúc này quá trình, tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Đại hoàng tử lời còn chưa dứt, Phương Nguyệt đột nhiên nói. Đại hoàng tử, ta không thích quanh co. Người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tốt. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Kỳ thật ta lần này đến cũng chỉ là đến chào hỏi, thuận tiện nói cho ngươi một số việc mà thôi. Chuyện gì? Phương Nguyệt cảm nhận được một chút bực bội. Hoàng tộc ngươi đều là như vậy phiền phức. Có việc nói thẳng chính là, dạ huynh lúc ấy từ Sơ Noãn Thành rời đi, ngươi cũng đã biết là ai nhằm vào các ngươi phát động công kích. Vấn đề này Phương Nguyệt cũng có nghĩ qua, nhưng cũng không có đầu mối. Thánh thượng thánh lệnh đã hạ, là ai lớn mật như thế dám can đảm lấy tính mạng của ta? Đây quả thực là chống lại thánh lệnh, bắt được người giật dây. Đối phương tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi Thanh Quốc. Nhìn Phương Nguyệt Lâm vào trầm mặc, Thanh Thiên Dương không e dè khẽ cười nói. Là Du gia nha, Du gia. Phương Nguyệt nhướng mày, không có khả năng, không đạo lý, bọn hắn không có lý do nhất định phải giết ta. Ta cùng bọn hắn căn bản không có gặp nhau. Thậm chí, ngay cả thánh thượng vì sao triệu kiến ta cũng không biết. Phương Nguyệt vốn cho rằng là mình nhiều lần xây chiến công, cho nên thánh thượng mới muốn gặp mặt chính mình. Nhưng về sau, hắn phản ứng lại, trong lịch sử, mạnh hơn hắn, chiến công càng lộ vẻ hách, cũng chưa từng có bị thánh thượng cố ý triệu kiến qua. Hắn dựa vào cái gì đặc thù? Bởi vậy lần này triệu kiến, tất nhiên có cấp độ càng sâu ý nghĩa tại. Không có lý do sao? Nhìn đến ngươi đối kinh thành tứ đại gia tộc hiểu rõ. Thực sự quá ít, bất quá không quan hệ. Ngày mai gặp mặt phụ hoàng, ngươi gặp được một người. Người kia sẽ nói cho ngươi hết thảy tất cả. Mà ta muốn hỏi ngươi là một chuyện khác. Phương Nguyệt cau mày. Chuyện gì? Lúc ấy các ngươi đổi đi đường thủy lúc, giúp các ngươi là thiên kiếm chi đồ Thiên Thụy Trì đúng không? Ân, ngươi có biết sư phụ hắn thiên kiếm chính là ta tứ đệ người. Cái này có gì không ổn sao? Không ổn. Hắc hắc hắc. Đó là ngươi đối ta tứ đệ không hiểu rõ. Hắn không biết làm hảo tâm như vậy sự tình. Nhưng từ kết quả đến xem, ngươi nhưng lại an toàn đạt tới kinh thành. Cho nên ta nghĩ, cái này Hàn Giang hành trình bên trong, các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không nói cũng không quan hệ. Lấy tình báo của ta, cũng đoán đại khái ra, Hàn Giang con thủy lộ này là rất đặc thù. Có thể tiếp nhận Hàn Giang thuyền lớn bến tàu cũng không nhiều. Cũng không phải bến tàu dựng lên có nhiều phiền phức, mà có thể được đến Thanh Quốc tán thành, là có tư cách xây dựng bến tàu tổ chức không nhiều. Lấy các ngươi xuất phát điểm xuất phát đến xem, giải thích hợp lý nhất, các ngươi vốn nên đi, là tứ đệ trưởng quản Liệt Hỏa Tông mới đúng. Trên thuyền trừ ngươi ra, không có cái gì đặc thù người, cho nên hắn muốn lấy được, hẳn là ngươi. Ta có cái gì đặc thù? Ngươi có cái gì đặc thù? Ta còn hiểu hơn không nhiều. Bất quá, Vĩ Ba rất đặc thù. Vĩ Ba, Phương Nguyệt biểu lộ có chút ngưng tụ. Vì sao lại nâng lên nàng? Không nên xem thường chúng ta hoàng tử hệ thống tình báo. Từ Vĩ Ba tiến vào chúng ta tầm mắt bắt đầu, thân thế của nàng, chúng ta liền đã điều tra rõ ràng. Cùng ngươi hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Khống chế ngươi, liền có thể ngăn được Vĩ Ba. Mà ngăn được Vĩ Ba, đối với có thể hay không chiến thắng Cực Băng Tông, cực kỳ trọng yếu. Vĩ Ba, Cực Băng Tông, Liệt Hỏa Tông, Thiên Kiếm, Tứ Hoàng Tử, đây hết thảy, phảng phất bỗng nhiên nối liền cùng nhau. Phương Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Nguyên lai là dạng này. Tứ hoàng tử muốn lợi dụng ta uy hiếp Vĩ Ba, từ đó để hắn trưởng khống Liệt Hỏa Tông chiến thắng Cực Băng Tông. Cho nên hắn mới thừa cơ để thiên kiếm phái đệ tử của hắn đi đường thủy, đem chúng ta đưa đến Liệt Hỏa Tông địa bàn. Nhưng là, như thế thao tác lời nói, thánh thượng bên kia, tứ hoàng tử muốn ứng đối ra sao? Ha ha ha ha ha. Đại hoàng tử nghe vậy, chợt cười to lên tiếng. Cười tất, lúc này mới nói với Phương Nguyệt. Đây chính là ta tứ đệ ngu xuẩn chỗ. Hắn ngay cả phụ hoàng đối ngươi coi trọng trình độ đều còn không biết. Liền dám ra tay nhúng chàm. Quả thực không có đầu óc. Nếu ngươi đầy đủ trọng yếu, việc này lại chọc giận phụ hoàng, vậy chúng ta cửu huynh muội, từ đây coi như chỉ còn 8 người cạnh chạy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.